Thần nông tiểu y tiên, chương 562, trung y trị được tuyệt chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi kéo Tiếu Mộc Y đi ra phòng ăn, đi thẳng tới xe mình trước, mở cửa xe sau. Chính mình ngồi trước vào ghế lái. Tiếu Mộc Y lúc này đã thoáng như choáng váng bình thường đứng ngơ ngác tại Lương Phi trước mặt, liền giống như một làm chuyện sai lầm hài tử, đang đứng tại nghiêm nghị trước mặt lão sư tiếp nhận trừng phạt bình thường lên xe đi. Lương Phi nhìn Tiếu Mộc Y liếc mắt. Từ từ mở ra mà tay lái phụ cửa xe, giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói. Lương Tổng, ta, Tiếu Mộng Y trầm mặc hồi lâu, mới vừa sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Phi. Có lời gì, trước lên xe hãng nói. Lương Phi ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, Tiếu Mộng Y thậm chí tại hắn sắc mặt bên trong, không nhìn ra chút nào hắn mới vừa rồi ở trong phòng ăn đối với Dương Tuấn phát ra làm lửa giận. Ta, Tiếu Mộng Y lại do dự một hồi. Lúc này mới vạn bất đắc dĩ mà ngồi vào bên trong xe. Ba của ngươi bây giờ đang ở đâu bên trong? Lương Phi khởi động xe hơi động cơ. Câu nói đầu tiên nhưng cũng không là trách móc, mà là hỏi một câu để cho Tiếu Mộng Y không nghĩ tới vấn đề. Lương Tổng, Tiếu Mộng Y thật sự khó mà nắm lấy Lương Phi lời này đến tột cùng là ý gì. Nhìn Lương Phi liếc mắt, thấy hắn thần tình ngưng trọng, cũng không giống như tại nói đùa chính mình. Chỉ đành phải trả lời xưng tại Tân Dương thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Lương Phi cũng không nói chuyện, trực tiếp lái xe đi Tân Dương bệnh viện thành phố mà đi. Tiếu Mộng Y không hiểu Lương Phi làm sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng nàng hiện tại đối lý, nào dám hỏi Lương Phi tại sao. Nhưng mà, hai người trong xe chỗ biểu hiện loại này tĩnh mịch, nhưng là để cho Tiếu Mộng Y như đứng đống lửa. Nàng cúi đầu suy nghĩ thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên. Như là xuống quyết tâm rất lớn, lấy dũng khí hướng Lương Phi nói. Lương Tổng, ta có lỗi với ngươi, mời ngươi đuổi ta đi. Ba của ngươi được là bệnh gì? Nhưng mà, đối với Tiếu Mộng Y mà nói, Lương Phi nhưng như là căn bản là chưa từng nghe được, mà là như cũ bình thản hỏi. Lương Phi càng là biểu hiện như vậy chân tĩnh, Tiếu Mộng Y lại càng là hốt hoảng, nhưng lại không thể không tình hình thực tế trả lời Lương Phi mà nói, thần sắc ảm đạm nói. Thực quản bí môn bộ bướu xưng, cũng chính là ung thư thực quản. Sau khi nghe xong lời ấy, Lương Phi liền không nói gì nữa, mà là tăng nhanh tốc độ xe, hối hả hướng bệnh viện thành phố chạy như bay tới. Màn đêm hoàn toàn tối xuống, Lương Phi lái xe đến bệnh viện thành phố khu nội trú bãi đậu xe, lúc này mới cùng Tiếu Mộng Y cùng nhau xuống xe, cũng thúc giục nàng vội vàng mang chính mình đi tra buồng bệnh nhìn một chút. Tiếu Mộng Y mặc dù không biết hắn cho nên... Nhưng nhìn đến Lương Phi thái độ kiên quyết, chỉ đành phải mang theo hắn đi tới phụ thân trong phòng bệnh. Hai người đi vào giám hộ buồng bệnh, chỉ thấy một vị mặc dù chỉ có chừng 50 tuổi, nhưng liếc mắt nhìn qua gầy như que củi, sắc mặt trắng bệch người đàn ông trung niên, chính không nhúc nhích nằm ở trên giường. Đàn ông kia thần tình không động, nghe được cửa phòng mở ra, nhưng là suy yếu lập tức quay đầu khí lực cũng không có. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Mộng Y từ nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói phụ thân vì nàng bỏ ra cả đời máu tươi, bây giờ thấy hắn nằm ở trên giường cái này sống không bằng chết dáng vẻ. Tiếu Mộng Y trong lòng bi thương, lưỡng vành mắt bên trong một nhóm lệ nóng cuồn cuộn mà ra, nhào tới bên cạnh cha lớn tiếng khóc thảm mà bắt đầu. Đáng thương Tiếu phụ mặc dù lúc này thần trí thanh tỉnh, thân thể nhưng là cực độ suy yếu, hắn thực quản đau đớn, nuốt khó khăn, đã không thể nói nữa. Hắn muốn giơ tay lên đi trấn an con gái, nhưng là bởi vì nhiều ngày không thể ăn vào, chỉ dựa vào truyền nước biển duy trì sinh mạng, thậm chí ngay cả giơ tay lên khí lực cũng không có, chỉ động chát động cặp mắt, cùng sử dụng chính mình kia không chịu thua ánh mắt nói cho con gái phải kiên cường không phải sợ. Vị tiểu thư này, bệnh nhân mới vừa tiến hành qua hóa chất trị liệu. Chê mô, tâm tình không thể quá kích động, ngươi không muốn ở trước mặt hắn khóc. Bằng không sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Tại trong phòng bệnh, một vị y tá đang ở thay đừng trên giường bệnh nhân làm kiểm tra. Nhìn đến loại này tình cảnh, không khỏi khuyên Tiếu Mộng Y, ừ, ta biết. Nhìn phụ thân ánh mắt, lại nghe được y tá mà nói, Tiếu Mộng Y lúc này mới từ từ bình khôi phục bi thương sợ hãi mà tâm tình, đứng lên, xóa đi khóe mắt mà nước mắt, nói với Lương Phi. Năm ngoái tháng 10, ba ta là bị chẩn đoán chính xác được ung thư thực quản. Hơn nửa năm qua này, chúng ta đi rất nhiều bệnh viện lớn, thả hóa chất trị liệu. Chemo, giải phẫu cũng trị nhiều lần, đều không thể chữa khỏi. Hiện tại bệnh tình ngược lại càng ngày càng trở nên ác liệt. Ta đáng thương phụ thân, hiện tại liên tiến ăn đều đã khó khăn. Nói tới chỗ này, nàng lại quay đầu nhìn nằm ở trên giường không thể động đậy được phụ thân liếc mắt, mới vừa lau khô nước mắt nơi khóe mắt, không khỏi lại chảy ra liếc mắt lệ. Lặng lẽ nhìn Tiếu Mộng Y ở chỗ này chảy nước mắt, chẳng biết tại sao, Lương Phi lúc trước đối với nàng suy đoán cùng bất mãn, vậy mà ở trong chớp nhoáng này toàn đều tan thành mây khói. Vào giờ khắc này, hắn đã quyết định tha thứ Tiếu Mộng Y, không chỉ như thế, còn muốn hết mình lớn nhất có thể, trợ giúp nàng. Lương Phi khoát tay tỏ ý Tiếu Mộng Y đừng khóc, mình thì đi tới Tiếu Phụ trước mặt ngồi xuống. Hắn đầu tiên là đưa tay dò xét một hồi Tiếu Phụ mạch tượng, mà khi hắn lại lần nữa đưa tay ra, muốn vặn bung ra Tiếu Phụ miệng kiểm tra lúc, một bên vị kia nữ y tá nhưng là không vui, đi nhanh lên tới đánh xuống tay hắn, gấp giọng nói. Này, ngươi là ai a? Làm sao có thể lộn xộn bệnh nhân? Miệng hắn khoang lúc mới vừa làm giải phẫu, không thể tùy ý vặn. Không việc gì, ta cũng vậy thầy thuốc, biết rõ nặng nhẹ. Lương Phi biết rõ y tá là ý tốt, mặc dù thái độ không phải rất tốt, khẩu khí cũng nặng một chút, bất quá cũng là vì bệnh hoạn tốt. Hắn cũng không trách nàng, chỉ là tâm bình khí hòa cười nói. Ngươi là thầy thuốc, nghe Lương Phi vừa nói như thế, y tá không khỏi trên dưới quan sát Lương Phi liếc mắt. Bất quá, nàng quan sát thế nào? Nhưng dĩ nhiên không nhìn ra Lương Phi toàn thân cao thấp nơi nào có một điểm giống như thầy thuốc, chỉ đành phải tức giận nói. Ngươi nói ngươi là thầy thuốc, khoác lác đi, ta nhìn ngươi thế nào không hề giống. Chẳng lẽ là nông thôn tới thầy lang chứ? Hì hì hì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, y tá giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một hồi, hì hì nở nụ cười. Người ta bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh muốn chết. Mà nàng nhưng vẫn còn ở nơi này cười cợt. Mặc dù nàng cười là vô tình, nhưng Tiếu Mộng Y sau khi nghe xong, nhưng là bất mãn nhìn vị y tá này liếc mắt. Thầy lang làm sao rồi? Thầy lang có lẽ còn có thể trị thật tốt các ngươi những thứ này bệnh viện lớn đều không trị hết bệnh đây. Lương Phi cũng là mặt lộ không vui quét cái này nói năng lỗ mãng y tá liếc mắt, cau mày nói. Cắt, xem ra ngươi thật đúng là thầy lang rồi hả? Y tá kia nhưng là hoàn toàn không thấy Tiếu Mộng Y hướng mình quăng tới vẻ giận, khinh miệt nhìn về phía Lương Phi nói. Nói như vậy, ngươi là trung y, ta nghe nói nông thôn những thứ kia thầy lang, đại đa số đều là tại vệ giáo bên trong không có học lên lưỡng học kỳ đi trở về hại người trung y, nhìn ngươi dáng vẻ, bảo đảm cũng là. CMT hạ y chu y en, tê hết cốt, nè tê, lời này của ngươi là ý gì? Lương Phi vốn là đối với này y tá ấn tượng cũng không phải là như vậy quá kém, bây giờ nghe nàng phen này chê bai trung y lời bàn, nhất thời đem mặt trầm xuống, lạnh giọng quát nói. Tiểu nha đầu, ngươi bất quá là một nho nhỏ y tá, lại có tư cách gì xem thường trung y, thấy Lương Phi sắc mặt lạnh, y tá kia nhất thời cũng là đem khuôn mặt nghiêm, khinh thường nói. Ngươi nói đúng, ta chính là cái tiểu hộ sĩ, nhưng đứng đầu ít nhất cũng là theo Tây y làm qua đại thủ thuật. Trung y các ngươi lại có gì đặc biệt hơn người, có thể chữa bệnh sao? Hừ, ai nể trách trung y không thể trị bệnh, trung y bác đại tinh thâm, không những có thể chữa bệnh, còn có thể trị bệnh nặng, trị tuyệt chứng. Nữ y tá phách lối nhất thời chọc giận Lương Phi, nhìn đến trong phòng bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân đều đang nhìn mình, Lương Phi tâm tình không khỏi có chút kích động, lớn tiếng nói. Có thể trị bệnh nặng, còn có thể trị tuyệt chứng, thật là buồn cười quá. Sau khi nghe xong Lương Phi như vậy dõng dạc mà nói, nữ y tá nhất thời phát ra một trận giễu cợt cười lạnh, chợt lấy tay chỉ một cái chính nằm ở trên giường không thể động Tiếu Phụ, nói. Được, ngươi nói trung y có thể trị tuyệt chứng, cái này thì có cái có sẵn tuyệt chứng, ngươi không ngại tới trị cho ta một chút nhìn. Nữ y tá sở dĩ đem Tiếu Phụ lấy ra làm tiền lệ, là bởi vì hắn nhìn ra Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y quan hệ không bình thường. Cố ý cầm lời nói này đi ra kích Lương Phi, để cho hắn khó chịu. Nhưng ai biết, Lương Phi đang sau khi nghe xong nàng mà nói sau đó, chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn cười lạnh nói. Người nói không sai, ta lần này tới, chính là chuẩn bị trị cho hắn. Cách chương.